ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 75, ở giới giải trí yêu qua mạng 6. Góc truyện audio.com. Thiên Y lúc này cũng chẳng biết hệ thống đang bổ não cái gì, cô đi ngang qua đường Tô Tô, vô tình nhìn vào máy tính, bèn thấy màn hình của đường Tô Tô hiện lên một thành phố tấp nập người qua đại, bối cảnh không rõ thời đại, nhìn trang phục của người qua đường lại thấy có chút giống với thời cổ đại, đây là game gì? Cô hỏi, không biết nữa, thấy trong mail gửi tới một cái link giới thiệu game, mình đọc qua thấy hay hay nên tải thử luôn. Đường Tô Tô thu nhỏ màn hình, nhìn tên game, sau đó nói. Là thế giới tự do. Thế giới tự do, Thiên Y hơi nghiêng đầu, khoan đã, đây không phải game mà nam nữ chín quen biết nhau. Chẳng phải cậu chơi PUBG sao? Đường Tô Tô chớp chớp mắt gật đầu nói. Ừ, mà từ khi tải game này mình liền không chơi trò đó nữa. Cô khó hiểu nói, Nhã Nhã, chẳng phải cậu không thích chơi game sao? Thiên Y không trả lời, cô đi vào phòng, sau đó cầm lên máy tính. Nữ chính không chơi PUBG, vậy hai người đó làm thế nào gặp nhau? Hệ thống cũng một mặt mộng bức. Ta cũng không hiểu, cốt truyện chỉ định nam nữ chính ngoài PUBG ra không chơi game khác, sao bây giờ lại thành thế giới tự do rồi. Nó nhanh chóng gửi một yêu cầu kiểm tra lên thế giới pháp tắc, sau đó nói với Thiên Y, ký chủ, cô vào game đó thử xem có vấn đề gì không. Thiên Y lên cửa hàng game, đánh vào dòng chữ thế giới tự do, kết quả cửa hàng đưa ra lại là không tìm được. Cô đánh lên trang tìm kiếm, lướt xuống một hàng dài những cái link vô bổ, game quái gì mà đến một cái website giới thiệu cũng không có. Cuối cùng tầm mắt cô dừng trên một diễn đàn hỏi đáp. Trên diễn đàn chủ thớt gửi lên một cái link, nói rằng mình được giới thiệu một game tên là Thế Giới Tự Do, xem xong trailer thấy vô cùng thích thú, nhưng lên mạng tìm kiếm lại không thấy trang web của game này, nên rất lo lắng là virus, muốn hỏi mọi người đã có ai từng chơi qua hay chưa, liệu có nên tải về hay không. Ai ngờ bên dưới cực nhiều bình luận, rất nhiều người chơi game này, Thiên Y dừng mắt ở một vài bình luận nhiều lượt thích. Ta là mọt game, tải liền tay luôn thớt ấy, game siêu hay luôn, game cũng như tên, thế giới trong game thớt muốn trở thành cái gì cũng được luôn. Siêu nhân đỏ, ban đầu thấy link tải hơi mờ ám cũng nghi ngờ, mà tải rồi thì khỏi bàn, đồ họa đẹp, thao tác game đa dạng, quan trọng nhất là không pay to win. 100, đồ vật phải mua bằng tiền của game, nhà phát hành thật sự không cần tiền sao, một game cả 100.000 người chơi lại không lấy một xu tiền thật nào, đúng là quá điên. Mà phải có link mới tải được, tìm trên trang tìm kiếm không có đâu. Bánh bèo bé bỏng, tôi chỉ chơi game thời trang mặc quần áo thôi, game này thế mà có chức nghiệp chủ cửa hàng quần áo, ai muốn mặc trang phục đẹp ghé cửa hàng tôi nha, ở khu thành Tây, tọa độ 199, 186, nhé, thanh niên nghiêm túc, tốt nhất là không tải, trong điều khoản game có ghi không chịu trách nhiệm với mọi tổn thương của chủ thể. Bộ phận chăm sóc khách hàng cũng không có, không hiểu, không chơi. Bên dưới rất nhiều bình luận khen game, cầu link tải các thứ, Thiên Y nhìn thấy link trực tiếp nhấn vào. Ta cứ có cảm giác cái game này có độc, Thiên Y nâng mày, nhấn nút tải game, màn hình sau khi tải xong liền hiện lên một bảng điều khoản và điều kiện. Cô lăn chuột đọc hết, quả nhiên điều khoản game chỉ lặp đi lặp lại một ý duy nhất, người chơi tự chịu trách nhiệm, game không liên quan gì hết. Có ý tứ, Thiên Y nhấn đồng ý, góc truyện audio.com. Bảng chế tạo nhân vật hiện lên, game này cho phép người chơi chỉnh từ khuôn mặt đến dáng người, quan trọng nhất là, người chơi chỉ có thể tạo một tài khoản duy nhất. Thiên Y nghĩ rồi lại nghĩ, tay lướt trên bàn phím, bà đây phải tạo ra một tuyệt thế mỹ nữ người người thèm khát. Sau 2 tiếng đồng hồ, Thiên Y thành công tạo ra một mỹ nhân tóc tím, mỹ nhân mị nhãn như tơ, giữa ấn đường là một nốt chu sa đỏ như máu, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ đến mức khiến người nhỏ dãi. Mặc dù Thiên Y có thể làm được đồ họa còn xịn hơn thế này, nhưng tính về mặt bằng chung ở thế giới của nguyên chủ, game này hình ảnh quả thật có thể coi như top đầu. Sau đó bảng game hiện lên một loạt các câu hỏi. LT, để hỗ trợ người chơi trải nghiệm game một cách tốt nhất, vui lòng trả lời những câu hỏi về tính cách và sở thích của bạn dưới đây. GT, Thiên Y nhìn danh sách câu hỏi, cười khẩy một cái, muốn ăn cắp thông tin của bà đây sao? Nằm mơ, vì thế cô liền điền vào phần câu trả lời. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối, ước mơ là bảo vệ hòa bình thế giới. Cuộc sống mong muốn là một mái nhà tranh 2 quả tim vàng. Mua ha ha ha, mình quá đỉnh, cô điền vào ô trống tên nhân vật, LT, NPC, đã sẵn sàng, chuẩn bị truyền tống đến thế giới tự do. GT, màn hình tải bản đồ truyền tống, nhân vật của Thiên Y mặc một bộ đồ vải tân thủ, đứng giữa cánh đồng lúa bát ngát. Tân thủ thôn, đây là game 3D, nhân vật có thể nhìn bằng góc nhìn thứ nhất lẫn thứ ba, Thiên Y di chuột nhìn xung quanh, sau đó chậm chạp di chuyển ra khỏi phạm vi cánh đồng. Game hướng dẫn những thao tác cơ bản, sau đó mục hướng dẫn bày tỏ hỗ trợ đến đây là hết, mong người chơi tự khám phá thế giới, sáng tạo ra phong cách chơi của riêng mình, chúc người chơi may mắn rồi lặn mất. Đại khái game này lấy bối cảnh thế giới ma pháp, lục địa que, vương quốc kingdom, danh sách chức nghiệp bí ẩn, bản đồ bí ẩn, nhiệm vụ cũng bí ẩn nốt. Túm quần lại là, người chơi tự khám phá, game không có trách nhiệm gì hết. Thiên Y, đứa nào làm cái game này, lăn ngay ra đây, chúng ta tâm sự một chút. Nhiệm vụ tân thủ đâu hả? Nhân vật của Thiên Y, NPC, đi trên cánh đồng lúa bát ngát, xung quanh còn ứ thấy làng mạc nào? Thiên Y đi mãi, cuối cùng cô cũng thấy một NPC. Đang cần mẫn cày cuốc trên cánh đồng, Thiên Y mừng rớt nước mắt, hớn hở chạy về phía NPC kia. NPC này là non. Player, character người máy của game, tên nhân vật của Thiên Y cũng là NPC, để người đọc dễ phân biệt thì tên của Thiên Y được đặt trong hai dấu gạch ngang. Cô nhấn vào ô đối thoại, NPC, nông dân, à ra là ngươi, ta tự hỏi cả ngày hôm nay ngươi đi đâu. Đây, cầm lấy cái cuốc này, giúp ta xử lý nốt khu đất bên kia đi. LT, bạn nhận được, cuốc, GT, LT, bạn có nhiệm vụ mới, giúp, nông dân, cuốc đất, GT, Thiên Y mơ mơ hồ hồ đi cuốc đất. Cuốc đất xong, NPC nông dân lại tiếp tục giao nhiệm vụ. NPC, nông dân, nhanh vậy đã xong rồi à, cầm lấy túi hạt giống này gieo lên đi. LT, bạn nhận được, túi hạt giống, GT, LT, bạn có nhiệm vụ mới, gieo hạt, GT, Thiên Y, ta nhìn, cô gieo hạt, Thiên Y gieo hạt xong, quay lại chỗ NPC trả nhiệm vụ, bây giờ còn bắt bà đây đi tưới nước bón phân cho cây nữa, bà thề bỏ game. Chấm, bà đây không tốn 2 giờ đồng hồ tạo ra một tuyệt thế đại mỹ nữ như thế này để đi làm mấy cái trò vớ vẩn này đâu nhé. NPC, nông dân, làm nhanh vậy cơ à, người thật là có năng khiếu đấy. Góc truyện audio.com, nhớ năm đó khi cha ngươi hấp hối, đã giao lại cho ta nhiệm vụ chăm sóc ngươi, bây giờ ngươi trưởng thành rồi, lại có thể làm việc tốt như vậy, ta đã yên tâm rồi. Hãy cầm lấy chiếc chìa khóa này, trở lại mảnh vườn trước kia của gia đình ngươi, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. LT, bạn nhận được, chìa khóa, bản đồ nông trại, GT, LT, bạn đã nhận được nghề nghiệp ẩn, nông dân, chức nghiệp hiện tại của bạn là nông dân, GT, LT, bạn đã trang bị cuốc, GT, LT, bạn nhận được thành tựu, ngày tháng êm ả, GT, Thiên Y, rốt cuộc cô đã làm sai ở bước nào, cô buông máy tính, sau đó tiến về phía đường Toto vẫn đang chơi game. Trong màn hình của đường Toto là rừng rậm nguyên sơ, khác xa với cảnh cánh đồng lúa bát ngát trên màn hình máy tính của Thiên Y. Toto, chức nghiệp trong game này của cậu là gì? Đường Toto vẫn dán mắt vào máy tính, nhân vật của cô mặc một bộ giáp hạng nhẹ màu bạc, thân thể cân xứng thon dài, mái tóc trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp lại có một vài phần anh khí. Nhân vật nam, mình là mạo hiểm giả class chiến sĩ, sao vậy cậu cũng định chơi trò này à? Đường Toto quay mặt nhìn cô. Được đó, cậu lập tài khoản đi, mình đem cậu đi thăng cấp. Thiên Y không chắc chắn hỏi, cậu là yêu nhân à? Đường Toto cười hi hi. Ừ, ai bảo mấy game trước mình chơi bị đám con trai nói nhiều như vậy, cái gì mà con gái thì lui về phía sau đi, chẳng được cái tích sự gì, không thì cứ đem mình nâng trong tay như công chúa. Hừ, mình quyết tâm lần này chơi nhân vật nam, cho đám người đó biết thế nào là cơn phẫn nộ của một cô gái. Thiên Y gật gật đầu, nhìn thao tác giết quái anh dũng của đường Toto, không tiếng động búng ngón tay cái, nói hay lắm, tặng cô một like. Chỉ có điều thế này thì không biết nam nữ chính yêu nhau kiểu gì. Thiên Y âm thầm quay lại máy tính của mình, mở bảng thông tin nhân vật lên. NPC, nông dân, cấp 3, kỹ năng, LT quốc đất, GT, LT, gieo hạt, GT, LT thu hoạch, GT, tuyệt vời, vỗ tay. Thiên Y âm dương quái khí vứt quốc đi. LT, bạn học được kỹ năng. Ném cuốc, GT, Thiên Y, bình tĩnh, không thể bật chế độ đồ sát. Cái game này nhất định đang khiêu khích cô. Hừ, chỉ có game bà đây không thèm chơi, không có game bà đây không thể phá đảo. Nhân danh mặt trăng, hãy để ta thanh tẩy ngươi, cái game hố người này. Thiên Y mở ra bản đồ nhận được từ NPC, cuối cùng tìm được. Nông trại mà cha cô trước khi hấp hối để lại. Thiên Y đi dạo một vòng, bên trái là khu đất trồng với hàng đống cỏ dại mọc tràn lan, bên phải là chuồng gia súc nhưng không thấy con gia súc nào, xung quanh chỉ có mấy con chuột chạy chít chít. Một con chuột chạy đến dưới chân Thiên Y, há mồm ngoạm một phát vào chân cô. LT, 5SB, GT, Thiên Y điều khiển nhân vật nhảy ra sau, nhìn lên thanh máu lúc này đã chỉ còn 2/3. Một con chuột cắn 3 phát là cô tiêu đời luôn đó hả? Con chuột không từ bỏ, lại tiếp tục lao đến chỗ nhân vật của Thiên Y. Thiên Y giơ cuốc. LT, chuột nhỏ giận dữ, đã bị tiêu diệt. GT, LT, mẹ của chuột nhỏ giận dữ, đang tấn công bạn. GT, LT, bố của chuột nhỏ giận dữ, đang tấn công bạn. GT, LT, anh trai của chuột nhỏ giận dữ, đang tấn công bạn. GT, Thiên Y, có một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không? Đến luôn đi, bà tiễn cả lò nhà mày luôn. Đây là một tiểu kịch trường. Thiên Y, vì sao trong game săn quái chức nghiệp của ta lại là nông dân? Con nai vàng, liếc nhìn lượt vót, ý trời, đều là ý trời. Cách chương.